99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Tô Thiên Từ, ta nghĩ cùng ngươi sinh con. Trái tim không tiền đồ mà run lên. Tô Thiên Từ không ngừng tuôn ra nước mắt, hai mắt mở ra. Nhìn xem hắn, Lệ Tư Thừa hơi có mỏng kén đại thủ, xóa đi nàng nước mắt, nói ra, nhưng là, ngươi tại sao phải hoài nghi ta? Tại sao phải hoài nghi ta? Thanh âm mang theo u oán, trong lúc mơ hồ, oán khí trùng thiên, hắn không có tức giận, hắn chỉ là oán, oán bản thân không tin hắn, oán bản thân hoài nghi hắn. Tô Thiên Từ nước mắt rơi đến mạnh hơn, nghẹn ngào nói, cái kia, vì sao Đường Mộng Dĩnh? Lệ Tư Thừa tâm, phút chốc trầm xuống, hỏi, lại là nữ nhân kia, nàng lại cùng với nàng nói cái gì? Cho nên, hắn tiểu thê tử mới có thể dạng này hoài nghi mình. Tô Thiên Từ trông thấy hắn bất thiện sắc mặt, trong đáy lòng nguyên bản kiên quyết nhận định đồ vật, trong khoảnh khắc đó tựa hồ có một cái chớp mắt dao động. Tựa hồ, hắn đối với Đường Mộng Dĩnh, cũng không phải mình trong tưởng tượng loại tình cảm đó a. Nếu không, thế nào lại là loại vẻ mặt này? Lệ Tư Thừa đã nhận ra nàng do dự, thân thể càng gần sát một chút, thấp giọng hỏi, nàng nói gì? Nàng, nếu như nói Đường Mộng Dĩnh là cùng nàng ở trước mặt nói, Tô Thiên Từ nhất định là sẽ không tin, nhưng là hết lần này tới lần khác, tin tức kia lại là chính nàng nghe trộm đến, tăng thêm một đêm kia bên trên điện thoại. Nàng mang thai. Lệ Tư Thừa nghe vậy, khiêu mi, đột nhiên trầm thấp cười lạnh một tiếng. Nhanh như vậy, nàng không phải tự xưng là yêu hắn yêu không thể tự thoát ra được sao? Lại ra kém sau khi trở về, còn tuyên bố không phải hắn không gả. Lúc ấy hắn không chịu nổi, liền để nàng lĩnh cơm hộp đi. Hiện tại 3 tháng ngắn ngủi không đến, thế mà mang bầu. Tô Thiên Từ cắn răng, trong lòng càng là không đến đáng sợ, hơi nước mờ mịt, dương mắt chất vấn, ngươi thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Lệ Tư Thừa lời hỏi ra miệng, mới giật mình tỉnh ngộ, ngươi cho rằng đứa bé kia là ta? Tô Thiên Từ trông thấy hắn thản nhiên tự nhiên bộ dáng, ngực đột nhiên cảm giác một trận bực mình, gạt người, lừa đảo, rõ ràng chính là hắn, giả trang cái gì vô tội? Nàng chính miệng nói, hài tử là ngươi. Lệ Tư Thừa ngoác ngoác môi, xích lại gần nàng, nói, Khang Thành 80% nữ nhân đều muốn vì ta sinh con. Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, khó mà tin được, không biết xấu hổ như vậy mà nói, lại là từ trong miệng hắn nói ra. Lệ Tư Thừa bù đắp được thêm gần, nói giọng khàn khàn, nàng không chỉ một lần muốn câu dẫn ta, nhưng là rất đáng tiếc, hướng về phía nàng, ta không cứng nổi, đối với Đường Mộng Dĩnh không cứng nổi, đối với mình lại, khắp nơi phát tình sao? Sao? Làm sao sẽ? Ngươi, Tô Thiên Từ nói chuyện đều bất lợi, đỏ mặt cúi đầu, có chút ảo não, ngươi bây giờ không phải là. Lệ Tư Thừa đưa nàng đặt ở tường bên trên, thấp giọng nói, đối với ngươi mới có cảm giác. Tô Thiên Từ, ta nghĩ cùng ngươi sinh con. Tô Thiên Từ càng là có chút luống cuống tay chân, muốn đem hắn đẩy ra, lại phát hiện Lệ Tư Thừa thân thể không nhúc nhích tí nào. Dương mắt, liền bị vững vàng ngăn chặn môi, không có một tia phòng bị, liền bị hắn công thành lược trí. Tất cả vũ trang toàn bộ tan rã, đang buộc nàng tước vũ khí đầu hàng. Lệ Tư Thừa cánh tay phải nắm cả eo ếch nàng, đưa nàng một cái ôm, đè ở trên giường. Vạn Lý Lý, ai ai, Thiên Thiên ngươi cũng quá dễ dụ. Tô Thiên Từ, ô, nam thần mị lực lớn, gánh không được a. Lệ Tư Thừa, còn có khí lực nói chuyện phiếm, nhìn đến ta còn chưa đủ ra sức a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.